như thế sẽ thuận lợi siêu sinh, không còn oán hận nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.